Kế thất thiên kim. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng ngồi ổn thai. Tin tức này mới công bố cho người ở ngoài cung biết được. La gia một hệ đều hết sức cao hứng. Nhất là Úc thị còn bị cho phép tiến cung thăm nữ nhi. Này liền càng đáng giá cao hứng. Chính là không gả đến hoàng gia. Tầm thường gia đình nữ nhi xuất giá mấy tháng có thai. Cũng là một kiện làm cho người ta vui vẻ. Lúc này, La gia đích tôn đang tại lo liệu là Thời Vũ hôn sự. Thời Vũ là phải gả tới Giang gia đi. Con rể đâu vẫn là Hàn Lâm. Cũng không phải phổ thông gia đình. Ở nhà hết thảy đều muốn chủ mẫu lo liệu. Càng có cách vách phòng. Bởi vì giao nương thành thần vương phi. Bản thân nàng việc hôn nhân cũng 10 phần thuận lợi. Đã tháng này đính hôn. Định gia đình vẫn là Tôn Thất. Con trai của phụ quốc tướng quân. Đối với mối hôn sự này Nhâm thị không biết nhiều vừa lòng. Nàng người này có lẽ là bị chèn ép lâu. Chỉ cần có trường hợp. Liền nghĩ đạp người khác nâng chính mình. Tựa như hiện tại. La gia người biết được giao nương có thai tin tức. Nhâm thị liền nói. Ai nha. Ta nói đệ muội. Còn suy nghĩ cái gì. Lục nha đầu hôn sự ngươi cũng lo liệu không sai biệt lắm. Này bên nào nặng, bên nào nhẹ, như là chúng ta thần vương phi sinh hạ Lân Nhi. Đây chính là thần vương thứ nhất nhi tử. Kia không phải giống nhau. Người nhanh chóng tiến cung đi. Cũng thay chúng ta cùng thần vương phi vấn an. Tuy nói mọi người đều biết là đạo lý này. Nhưng Nhâm thị nói như vậy đi ra. Tần Di Nương cùng Chu thị đám người sắc mặt liền không tốt lắm. Úc thị âm thầm cảm thấy Nhâm thị thật là niên kỳ càng lớn càng là không cố kỵ gì. Nhưng nàng nói, cũng chỉ là tiến cung nhìn một cái liền trở về, cũng không ngại trở ngại cái gì. Nơi nào liền đến không thể điều hòa nông nỗi. Làm dâu trưởng Phạm thị vội vàng hỗ trợ nói sang chuyện khác. Lại nói tiếp chúng ta ngũ muội muội vừa lúc có thai 3 tháng. Không biết hại không nôn ọe. Trong cung có thể hay không để cho chúng ta mang đồ đi vào đâu? Ta hỏi qua Thời Lam. Nói là không được tự mang lễ vật đi vào. Còn nữa, này nhập khẩu vật như là có cái gì sơ suất, ai có thể phụ trách? Tưởng thì cũng cùng hoàng gia đã từng quen biết. Không khỏi biết chút ít quy củ. Úc thị gật đầu. Một khi đã như vậy, ta liền chỉ là ân cần thăm hỏi mà thôi. Trước mặt người ngoài. Úc thị không tốt biểu hiện phải cao hứng. Chờ các nàng đi. Úc thị mới đúng bên cạnh nhĩ chân nói. Rốt cuộc. Từ lúc giao nương gả ra đi. Trong lòng ta liền phát sầu. Nàng cách ta tuy rằng gần. Nhưng là gả vào trong cung. Bình thường không được gặp nhau. Đây thật là tin tức tốt. Đúng a, ngũ cô nương từ nhỏ cùng ngài chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng bình thường là cực kỳ hiếu thuận. Trước kia lúc ở nhà, mỗi ngày đều đến bồi ngài. Hiện giờ đột nhiên tách ra, ngài còn chưa thói quen đi. Nhĩ chân là rất hiểu Úc thị. Ngày thường, có ngũ cô nương tại thời điểm, ngũ cô nương thay thái thái bảo dưỡng. Thậm chí còn tự mình thêu thái thái bức họa tại trong phòng. Hằng ngày ăn uống cũng biết cùng. Có nàng tại, thái thái suốt ngày cười cái liên tục. Đột nhiên vừa ra gà. Thái thái cũng là thanh đạm không ít. Úc thị liền nói. Trước kia chính ta bận rộn ngược lại là theo thói quen. Nhưng có giao nương theo giúp ta. Ta mới biết người còn có thể như vậy. Nàng này một gả ra đi. Ta còn thật sự luyến tiếc. Hiện giờ có thể gặp lại nữ nhi. Nàng không biết rất cao hứng. Liền la chỉ chính trở về. Nàng đều không công phu như thường lui tới như vậy xu nịnh. La chỉ chính còn có chút mất hứng. Hắn lôi kéo nàng nói. Ngươi làm sao làm việc như thế không chuyên tâm. Úc thị lúc này mới hớn hở. Là chúng ta giao nương có thai. Trong cung truyền đến ý chỉ. Cho ta vào cung thăm đi. Nguyên lai là chuyện này. La chỉ chính cũng thật cao hứng. Này thật đúng là chuyện tốt. Chính là hắn không biện pháp tiến cung xem nữ nhi đi. Nhưng là hắn còn nghe nói nữ nhi cùng Lam Phượng công chúa đấu pháp nhạc. Việc này là Ô Tư Vương nói. La chỉ chính vẫn là rất kiêu ngạo. Lễ bộ cũng quản phiên vụ. Đương nhiên cùng Ô Tư Vương giao tiếp. hiện tại còn đang vì Tấn Dương Vương đại hôn sửa sang lại tương quan lưu trình. Hai vợ chồng đều cao hứng trong chốc lát. La Chỉ Chính càng là nói, như là một lần được con trai liền tốt rồi. Úc Thị lại như có điều suy nghĩ. Ta biết được sinh nam tự nhiên tốt, nhưng nếu là có nữ nhi cũng là rất tốt. Phụ nữ mang thai áp lực phi thường lớn. Hơn nữa sinh hài tử vẫn là quỷ môn quan. Biết được thê tử thường thường cảm thấy thật xin lỗi nữ nhi. La Chỉ Chính khẽ vuốt cằm. Vì thế, Giao Nương rốt cuộc nhìn thấy mẫu thân. Cao Huyền Sách cũng khó được không ra một ngày đến. Tại Úc Thị tới đây, còn riêng đi ra gặp mặt một lần. Giao Nương tái kiến Úc Thị, chỉ là vẫn luôn tại hỏi nàng, mẫu thân thân thể như thế nào, phụ thân cùng Hạo Ca Nhi bọn họ được không? Tốt, trong nhà người đều tốt, chính là đều suy nghĩ ngươi đâu. Ngài thân thể như thế nào? Úc Thị cẩn thận suy nghĩ nữ nhi, thấy nàng hai má là gầy yếu một ít, nhưng là tinh thần đầu thoạt nhìn rất không sai. Cao Huyền Sách gặp mẹ con hai người khách khí như vậy, biết được là mình ở nơi này các nàng không thuận tiện. Bởi vậy, hắn mượn cớ đi ra ngoài trước. Chờ hắn ra đi, Giao Nương mới cùng Úc Thị nói, mẫu thân, ngươi đều không biết ta nghĩ nhiều đến các ngươi. Nhà đầu ngốc, ta như thế nào có thể không biết. Nhưng ngươi bây giờ gả cho người, liền cùng trước kia bất đồng. Không thể luôn như vậy nhớ người trong nhà. Là, ngươi bây giờ có thai. Trong phòng người có hay không có an bài. Úc Thị cũng là nhất quan tâm việc này. Này nếu là thật sự chuẩn bị cho thần vương hầu hạ người, cũng muốn chọn tốt đắn đo. Giao Nương lắc đầu. Không có. Hắn mỗi ngày đều cùng ta nghỉ ngơi tại một chỗ. Làm gì lại an bài. Ngài liền đừng quan tâm. Ta bà đều không tặng người tới đây chứ. Úc Thị lại là cao hứng lại là cảm thán. Thật tốt a, ngươi nhà đầu kia phúc khí đều ở phía sau đâu. Trước kia nhận như vậy chút khổ, hiện tại rốt cuộc bắt đầu hưởng phúc. Nương, trên đời này không thèm để ý nhiều như vậy lời đồn nhảm. Ngoảnh mặt làm ngơ cũng liền qua ngày lành. Có đôi khi, mọi người nghe được cái gọi là đạo lý lớn, vậy cũng chưa chắc thật sự chính là đúng. Tựa như ta nhị tẩu, luôn cảm thấy trong gia tộc nữ quyến thanh danh không tốt. Vì thế tiến cung ngược lại là giả vờ hiền lành. Được cũng không phải thật sự hiền lành. Bởi vậy qua mỗi ngày rối rắm, Giao Nương đương nhiên biết được Từ Thanh Dung gần đây đối với nàng có chút khúc mắc. Úc Thị nghe lại hỏi chi tiết. Không khỏi nói. Này Chu Vương Phi đường muội gả đến Lục gia đi. Chính là cùng cha ngươi là cùng năm vị kia. Ngươi liền biết Từ gia cô nương cao gả cực ít. Lục gia chính là Tuyên Bình hầu thế tử phu nhân nhà mẹ đẻ. Vị kia Lục đại nhân quan chức vẫn luôn không quá cao. Lấy Từ gia giờ này ngày này thân phận, thật là thấp gả cho. Ngay cả Giao Nương chính mình đường tỷ thời Phương, hiện tại gả vẫn là con trai của phụ quốc tướng quân. Thời Vũ thì là trực tiếp gả thiếu niên tiến sĩ. Hoài Nam thế gia, có rất ít như Từ gia như vậy. Kỳ thật, Chu Vương tuy rằng không phải như thần vương như vậy, nhưng cũng là rất kính trọng nàng vị này vương phi. Nhưng nàng gần đây lại đối ta có chút địch ý. Ta cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Giao Nương nếu tại vị trí của nàng, trước hết lôi kéo Chu Vương, để Chu Vương cam tâm tình nguyện máu chảy đầu rơi vì ngươi mới tốt. Mà không phải là lá chèn ép thiếp thị, hoặc là đối địch chị em dâu. Đương nhiên, như là cố gắng cũng không thành. Vậy là tốt rồi, sinh bồi dưỡng đời sau của mình. Nếu con trai con gái toàn bộ đều dựa vào không nổi, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Sớm làm quyết định, tội gì khó xử thị thiếp đâu, nói thật sự. Bởi vì đầu thai bất đồng, người ta chỉ có thể làm thị thiếp liền đã rất thảm. Rõ ràng là Chu Vương chính mình coi trọng người khác, người lại không nhằm vào Chu Vương. Ngược lại nhằm vào này đó thị thiếp. Úc Thị biết được trong cung phức tạp, nàng lại không giúp được bận bịu. Chỉ nghe nữ nhi nói tới đây, ngược lại là có một chút tâm đắc. Này chị em dâu ở giữa, mọi người thành nhà mọi người qua mọi người, trên mặt chu đáo chút liền được rồi. Nàng cũng không quản được các ngươi, người cũng không cần đem nàng quá hồi sự. Ngài yên tâm, ta là chắc chắn sẽ không coi nàng là hồi sự. ta hiện nay dưỡng thai kiếp sống cơ hồ chính là không xuất môn. Trừ phi là đi nương nương chỗ đó thỉnh an đi. Bên ngoài sự tình vương gia làm chủ. Cũng không cần ta bận tâm. Giao nương ở nhà không thiếp không việc đáng ghét. Người vẫn là rất nhẹ nhàng. Về phần chuyện bên ngoài. Cũng không phải nàng không nguyện ý biết. Mà là hiện tại vẫn là trong bụng hài tử trọng yếu nhất. Bởi vì sinh trưởng từ lời nói. Thần vương liền có hậu. Đến bây giờ, đại hoàng tử ngay cả cái nữ nhi đều không có. Mà thần vương nhất phái như là sinh ra trưởng tử. Đương nhiên phần thắng liền càng nhiều. Đây mới là trọng yếu nhất. Mẹ con hai người lại nói vài câu. Giao nương lại mang Úc thị đi gặp Hồng Quý Phi. Úc thị ở trong cung liền không thể làm kiệu. Đành phải đi tới đi qua. Giao nương liền theo nương cùng đi. Hai mẹ con từ nhỏ tình cảm liền rất tốt. Đi trên đường nói không hết chuyện. Úc thị liền đề cập Kính Hạo nói. Hắn hiện nay học nhưng là cực kỳ nghiêm túc. Sang năm vẫn là năm sau. Thử lại một lần. Trước kia còn có chút bại hoại. Hiện nay so với trước được chăm chỉ nhiều lắm. Vậy thì quá tốt. Giao nương mỉm cười gật đầu. Hồng Quý Phi cùng Úc thị trước liền gặp qua mặt. Hiện tại tái kiến. Úc thị lại là nhi tử nhạc mẫu. Tình cảm đương nhiên càng thêm bất đồng. Úc thị cũng là đối Hồng Quý Phi càng thân cận vài phần. Ngoài miệng nói đều là. Ngài đối nàng nhóm tiểu bối tốt. Đây là nhân sở cộng chi. Ta cùng giao nương cũng nói. Gả đến trong cung. Có thể gặp được như vậy bà. Cũng không biết là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. La phu nhân nơi nào lời nói. Giao nương ở chỗ này của ta không biết nhiều nhu thuận đâu. Hồng Quý Phi vẫn có chút đắc ý. Úc thị lại để cho người đưa hậu lễ cho Hồng Quý Phi. Đến Hồng Quý Phi tình trạng này. Bình thường lễ vật đương nhiên chướng mắt. Lần này đưa là Đông Hải Chân Châu. Phía dưới còn có ngân phiếu. Kỳ thật trong cung thiếu nhất là tiền bạc. Đây là La Chi chính để Úc thị mang đến. Lấy Úc thị ý, đương nhiên cảm thấy tặng lễ cho bà thông gia. Làm cho người ta liền đối với chính mình nữ nhi tốt chút. Này không phải uống rượu độc giải khát sao, vạn nhất như vậy muốn thói quen sẽ không tốt. Nào biết La Chi chính ý tứ là, bọn họ cố nhiên là thân gia không sai. Nhưng trọng yếu nhất hắn muốn tỏ thái độ chính mình là duy trì Hồng Quý Phi làm hoàng hậu. Đông Hải Chi Châu đứng đầu quý báu chân châu. Đương nhiên là muốn hiến cho người quý báu nhất. Quý Phi tuy rằng quý. Vẫn còn không có đến quý không thể nói tình cảnh. Phần lễ vật này cũng là đưa đến Hồng Quý Phi trong tâm khảm. Còn có này ngân phiếu. Nàng nhìn cũng không nhịn được gật đầu. Người khác đều nói con dâu của hồi môn nhiều lớn mặt mũi. Được của hồi môn nhiều đó cũng là con dâu. Cùng bà không có quan hệ gì. Ngược lại chính mình vị này thân gia ngược lại là thật sự biết làm người. Bởi vậy, Úc thị sau khi trở về. Nàng đãi giao nương càng tốt hơn vài phần. Giao nương thầm nghĩ cha mình thật đúng là người tài ba. Trước đó mọi người bao gồm Đậu lão thái quân tại nội đô uyển chuyển muốn cho hắn nhiều thêm một ít của hồi môn. Hắn cố tình không thêm. Hiện giờ tặng lễ cho Hồng Quý Phi lại như thế hào phóng. Từ Thanh Dung đương nhiên không biết điều này. Nàng cùng Chu Vương cũng không thể đề cập. Cho dù thế nhân đều biết Hồng Quý Phi bất công. Nhưng là ngay trước mặt Chu Vương lại là không thể nói. Bởi vì tại Chu Vương trước mặt nhắc tới. Đó chính là chọc hắn vết sẹo. Nàng cũng chỉ có thể hờn dỗi. Cố tình lúc này. Có người lại đây truyền lời nói Vương Thị Quỳ Thủy chưa đến. Quỳ Thủy chưa đến. Có khả năng chính là có thai. Từ Thanh Dung có một cái chớp mắt thất thần. Nhưng lại lập tức nói. Loại chuyện này tổng muốn xác định mới tốt. Mỗi một cái muốn cho nàng kính trà thị thiếp, nàng cũng sẽ ở bên trong nạp liệu. Đây cũng không phải là loại kia trên thị trường thô thiển tránh thai dược, mà là cực kỳ cung hàn chi dược. Thuốc này như là ăn vào đi, mặc dù là có nhâm ở trên người, cũng không sinh được hài tử đến. Cho nên, nàng căn bản là không lo lắng. Quả nhiên này Vương Thị nguyên bản vui vẻ mình có thể có thai. Lại chưa từng nghĩ không đến 3 tháng đẻ non, mà Từ Thanh Dung sắp sinh, Chu Vương Phi sinh hạ hài tử. Đây là trong cung đại sự, đừng nói Hồng Quý Phi tự mình lại đây, chính là Lâm Quý Phi cùng Đại Hoàng Tử Phi cũng tới rồi. Thậm chí Giao Nương cũng đỡ bụng lại đây. Lâm Quý Phi ngày thường ru rú trong nhà. Cho dù nhìn thấy đang có mang Giao Nương cũng cơ hồ là không có gì quá lớn dao động. Ngược lại tùy mọi người an tĩnh ngồi ở một bên. Trước kia Lâm Thị tốt xấu vẫn có nhân khí. Từ lúc phong Quý Phi, cả người liền cùng người như trong suốt. Cái gì đều bất kể. Này cùng Hồng Quý Phi hoàn toàn bất đồng. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Hồng Quý Phi đều là một bộ dáng hoa giải ngữ. Khéo hiểu lòng người, là cái sống sờ sờ người. Ngươi tại sao cũng tới hài tử ngốc. Ngươi đi về trước đi. Nơi này không cần ngươi lại đây. Hồng Quý Phi nhường Giao Nương trở về. Giao Nương làm bộ nhìn nhìn phòng sinh. Nhị tẩu vô sự đi. Ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Có ta ở chỗ này đây. Huống chi, sắc trời sắp tối. Lão Tam cũng muốn trở về. Hồng Quý Phi vừa dứt lời, liền gặp Cao Huyền Sách lại đây. Hắn trước cho trưởng bối hành lễ. Giao Nương nhanh chóng đứng dậy đón chào. Cao Huyền Sách lại có một cái chớp mắt khẩn trương. Kiếp trước chính hắn liên tiếp bị hạ độc. Những kia độc đều là vô sắc vô vị chi độc. Cơ hồ đều là Lâm Thị bào chế. Thậm chí lòng hắn hoài nghi Kiến Trương Đế kiếp trước thân thể đột nhiên không tốt. Cũng rất có khả năng là Lâm Thị hạ thủ. Bởi vậy, phát hiện Giao Nương cùng Lâm Quý Phi cùng ở một phòng. Hắn lập tức liền chạy tới. Mẫu Phi, ta nghe nói nhị tẩu phát động liền tới đây. Như thế nào? Cao Huyền Sách xảo diệu đem Giao Nương kéo ra phía sau mình. Hồng Quý Phi cười nói. Việc này không phải ngươi bận tâm. Nhị ca ngươi ở bên ngoài đâu? Nếu ngươi lại đây, liền cùng ngươi tức phụ đi về trước. Có ta ở trong này, các ngươi không cần phải lo lắng. Như thế, Cao Huyền Sách mượn pha hạ con lừa, mang theo Giao Nương trở về. Này vừa tiến đến, liền để Giao Nương trước đem phía ngoài quần áo đổi. Lại thỉnh ngự y lại đây thay nàng bắt mạch. Biết được nàng vô sự, mới chính thức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô sự liền tốt, Giao Nương thấy hắn như thế. Không khỏi nói, người yên tâm, phía ngoài nước trà ta đều không uống. Như có dị vị ta cũng kịp thời lui ra. Cao Huyền Sách lắc đầu, khó lòng phòng bị. Như thế, người tốt nhất ít đi ra ngoài vi diệu. Hắn là thật sự may mắn đời này trọng sinh. Lâm Thị chưa thể thành hoàng hậu. Quyền lực không lớn, đại hoàng tử địa vị cũng là tràn ngập nguy cơ. Không giống kiếp trước, Lâm Thị là hoàng hậu, tự nhiên địa vị cao. Hiện tại chưa biết ai thắng ai còn không biết đâu. Bởi vậy, hậu cung không ai nguyện ý thay Lâm Thị mạo hiểm. Lâm Thị có thể dùng người cũng ít rất nhiều. Thậm chí Hồng Quý Phi còn quản cung vụ. Chuyện như vậy liền không như kiếp trước nhiều như vậy. Nhưng như cũ không thể thả lòng cảnh giác. Biết, này sắc màu rực rỡ trong cung, giấu giếm hung hiểm. Có đôi khi có thể mỗi một bước đều đi cực kỳ hung hiểm. Căn cứ kiếp trước phát sinh sự tình, Chu Vương Thế Tử là Từ Thanh Dung tiểu nhi tử. Nói cách khác đằng trước hai tử đều không có bảo trụ. Không biết lần này như thế nào. Đời này luôn luôn có rất nhiều chuyện là bất đồng. Liền tỷ như nguyên bản nên chết yểu thần vương không có chết yểu. Nguyên bản nên hoàng hậu Lâm Thị chỉ là Lâm Quý Phi. So với Giao Nương các nàng chấn định, đại hoàng tử liền không quá chấn định. Vương Nguyên Sương âm thầm gạt lệ, không có chiếm trước tiên cơ, liền đã rất thất bại. Hiện tại Từ Thị như là sinh hạ nhi tử, kia liền hoàng trưởng tôn liền bị người giành trước một bước. Đương nhiên, này đều là trọng yếu. Trọng yếu nhất là Lâm Quý Phi có thể hay không trở thành hoàng hậu. Đây chính là trọng yếu nhất. Nếu Lâm Quý Phi trở thành hoàng hậu, đại hoàng tử mới là chân chính danh chính ngôn thuận thái tử. Cho nên, hắn cùng thần vương đấu cái gì khí? Thần vương xếp hạng thứ ba. Như thế nào cũng không đến lượt thần vương. Hắn như thế nào ngốc? Còn nhằm vào thần vương. Ngược lại cho hắn đưa trợ lực. Vốn có lẽ hoàng đế chỉ là sủng ái cái này tam nhi tử. Hiện tại còn thật sự cảm thấy thần vương quý không thể nói. Ta đây là đang làm cái gì? Hoàn toàn là không có ý thức đến ai mới là đối thủ của ta. Tuyên Bình Hầu Thế Tử Thẩm Lượng Dã thâm dĩ vi nhiên. chỉ là chúng ta tùy tiện để hoàng thượng lập hậu. Có lẽ hoàng thượng phát hiện, ngược lại không xong. Này hoàng hậu, trừ phi là hoàng đế chính mình muốn lập. Bằng không, ai nói cũng dễ dàng gặp chuyện không may. Nguyên bản còn có một chiêu là phản nhảy. Cũng chính là cố ý làm cho người ta đem Hồng Quý Phi đẩy ra làm hoàng hậu. Thuận tiện để hoàng đế chán ghét. Nhưng có một cái càng xấu có thể là, Kiến Trương đế nếu biết thời biết thế thật sự lập Hồng Quý Phi. Đây chẳng phải là tiền mất tật mang sao? Tính, đi trước một bước xem một bước. Đại hoàng tử chính mình cũng là vô kế khả thi. Thẩm Lượng về đến nhà, tâm tình mới tốt một chút. Lục thị mấy ngày nay cũng tra ra có thai. Ngày gần đây nàng huynh đệ thành thân. Nàng về nhà uống rượu, cũng là mệt mỏi. Lục thị thấy hắn trở về, vội vàng đứng dậy. Ra, người nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Chu Vương Phi hôm nay sinh, Thần Vương Phi cũng là có thai. Ta đi đại hoàng tử chỗ đó một chuyến. Ai, Thẩm Lượng có chút suy sụp cảm giác. Nhà người khác không con đều là đại sự. Huống chi là hoàng gia. Người chính là thật sự có ngôi vị hoàng đế muốn thừa kế. Lục thị đứng lên nói. Vậy như thế nào là tốt đâu, Từ gia cũng không phải là phổ thông gia đình. Nàng huynh đệ thiếu niên cử nhân. Tiền đồ vô lượng. Cưới Từ gia nữ đã là đốt cao thơm. Trong nhà hận không thể đem người con dâu này cúng bái. Được nghiên cứu này, nguyên nhân vẫn là Từ gia nữ quá mức nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhất là đem trượng phu thiến. Loại chuyện này thật là chưa nghe bao giờ. Chu Vương Phi như sinh ra nhi tử. Lại có Từ gia duy trì. Thật là không nghĩ tranh cũng khó khăn. Chu Vương tuy rằng thánh sủng không bằng Thần Vương. Nhưng nương người ta cũng là Hồng Quý Phi. Một khi Hồng Quý Phi thành hoàng hậu, hắn chính là danh phù kỳ thực trưởng tử. Thẩm Lượng lắc đầu, đại điện hạ tình cảnh 10 phần không ổn. Thần Vương người này phi thường độc ác. Hắn tại hộ bộ đã chậm rãi đứng vững gót chân. Lần trước những đồng hồ đó người đột nhiên toàn bộ bị diệt khẩu. Hẳn là đều là hắn làm. Ngược lại giá họa cho đại hoàng tử. Lương tâm đều không có. Nam nhân cùng nữ nhân bất đồng. Liền Thẩm Lượng cảm thấy Thần Vương làm người khẩu Phật tâm xả âm hiểm độc ác. Đối hoàng quyền tranh đoạt là hãm hại trưởng tử. Quả thực là tiểu nhân một cái. Nhưng là nữ nhân xem ra. Lục thị liền nói. Được Thần Vương đối Thần Vương Phi vẫn rất tốt. Thậm chí là hoàng tử chung khó được không nạp thiếp. Đối Thần Vương Phi toàn tâm toàn ý. Khi nào liền thâm tình cũng thành ưu điểm. Tựa như một người. Chỉ thi chút ít ân tiểu huệ. Lại không hiểu đại nghĩa. Đây coi là người tốt lành gì. Thẩm Lượng nói với Lục thị lời này phi thường bất mãn. Lục thị chợt em rãi vu ốt ve bụng của mình. Quả thật Thẩm Lượng hiện tại có chút độc sủng. Nhưng Thẩm Lượng là có thiếp thất, có nguyên phối. Liền là nói có rất nhiều người cùng nàng cùng chung qua trượng phu. Mà Thần Vương niên kỷ như vậy nhẹ, như thế tự phụ, lại đối Thần Vương Phi như vậy chuyên nhất. Nàng có đôi khi suy nghĩ, đối với thê tử người tốt, nhân phẩm khẳng định cũng sẽ không kém. Được Thẩm Lượng lắc đầu. Một người đức hạnh so bề ngoài cùng tiểu huệ mạnh gấp trăm. Đại hoàng tử cố nhiên không phải thật sự con người hoàn mỹ. Nhưng hắn làm người chiêu hiền đãi sĩ. Huống chi nguyên tử ngồi lên thiên kinh địa nghĩa. Thần Vương muốn soán quyền đoạt vị. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hôm sau trời vừa sáng. Từ Thanh Dung sinh hạ Lân Nhi. Cho dù Chu Vương như vậy nghiêm túc thận trọng, cũng thật xôi cháo. Kiến Trương đế cùng Hồng Quý Phi ban thưởng rất nhiều. Giao nương bên này cũng đem sớm đã chuẩn bị tốt tắm 3 ngày lễ lại thêm mấy thành. Còn nói Từ Thanh Dung là như thế nào thoải mái đã không được biết rồi. Này tắm 3 ngày bữa tiệc Mộc Uyển Đồng lại bởi vì ngửi được mùi không thoải mái cũng bị cha ra có thai. Nghiêm Phi cao hứng không kềm chế được. Giao nương cũng nhanh chóng chúc mừng Mộc Uyển Đồng. Tứ đệ muội, này nhưng quá tốt. Hôm nay thật là xong hỷ lâm môn. Lại là chất nhi tắm 3 ngày. Người lại có thai. Đây là đầu một cái chân tâm chúc mừng Mộc Uyển Đồng. Mộc Uyển Đồng cầm giao nương tay nói. Đa tạ ngươi, tam tẩu, cảm ơn ta cái gì? Người phải tốt sinh dưỡng thai kiếp sống mới đúng. Chúng ta niên kỷ cũng không lớn. Đều là thai đầu. nhất định phải thật tốt nuôi. Nàng là từ nhỏ rèn luyện, từ nhỏ liền nhảy trăm tác cưỡi ngựa không nói chơi. Là ở trong cung cũng thường thường đánh đu chơi. Hơn nữa nàng eo tuy rằng nhỏ, nhưng là xương hông vẫn là rất rộng. Được Mộc Uyển Đồng dáng người quá mức nhỏ xinh, như vậy sinh hài tử là rất khó. Mộc Uyển Đồng vẫn có thể phân rõ nàng thiện ý, Giao Nương cũng chợt gật đầu. Tháng này là từ Thanh Dung tối khoái hoạt lúc, nàng sinh hạ trưởng tử, là hoàng trưởng tôn, trượng phu cùng nàng tình cảm cũng so với trước tốt hơn nhiều. Liền bà Hồng Quý Phi đối với nàng cũng quan tâm đầy đủ. Rất nhanh liền muốn qua năm, Cao Huyền Sách liền bận rộn hơn, Giao Nương bụng cũng càng thêm ra mang thai. Nàng đang suy nghĩ một việc, kiếp trước nàng cùng Chu Vương Thế Tử Cao Sóc vẫn rất có tình cảm. Hài tử kia từ nhỏ là nàng chiếu cố lớn, như là hài tử kia thật sự có bệnh, nàng cứu hay là không cứu đâu. Cố nhiên trên đời này quyền thế quan trọng, không thể lòng dạ đàn bà, nhưng là có chút tình cảm là dứt bỏ không xong, nhất là có bào thai trong bụng xong, loại cảm giác này liền càng mạnh mẽ. Đó cũng là nàng nãi đại hài tử a. Hắn tuy rằng cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là đối với chính mình vẫn rất tốt, nhất là Lục Thừa Vận địa vị cực cao cùng chính mình địa vị cũng là dựa vào hắn. Nhớ từ Thanh Dung vài lần muốn tá ma giết lừa, cuối cùng không thành công, cũng là bởi vì Cao Sóc cùng nàng tình cảm rất sâu. Liền như vậy còn bị người tạo tin đồn, nói Cao Sóc mê luyến nhũ mẫu, quả thực là không biết cái gì. Cũng bởi vì cái dạng này, nàng mới phản hồi Lục Tiêu Nguyên quán Lâm An. Cao Huyền Sách như cũ đêm khuya trở về, hắn luôn luôn như vậy, công vụ làm trọng, cho dù bên ngoài vô sự, hắn cũng biết chính mình tìm việc làm. Cái gì đều muốn khống chế tại trong tay mình. Bình thường trở về, Giao Nương cũng đã ngủ lại. Hôm nay lại thấy nàng còn chưa ngủ, tựa hồ đang nghĩ cái việc gì. Làm sao, còn chưa ngủ? Cao Huyền Sách thân mật vỗ về chơi đùa mặt nàng. Gần nhất sợ là chiến sự muốn khởi. Cao Huyền Sách đối với kiếp trước trận chiến này đánh phi thường không hài lòng. Hắn là muốn nắm chặt hết thảy cơ hội đi tiền tuyến. Mà Giao Nương nếu có thể thuận lợi sản xuất cũng là việc tốt. Giao Nương lắc đầu. Không, không có gì. Mãi cho đến ăn Tết, Từ Thanh Dung còn tại ở cữ. Năm nay Kiến Trương Đế thật cao hứng. Hắn mấy cái nhi tử sớm đã thành hôn. Hiện tại cuối cùng có tôn bối đi ra. Một cái vương triều bắt đầu xuống dốc. Nguyên nhân chính là con nối dõi không kế. Mộc Uyển Đồng có thai. Nghiêm Phi rất không yên lòng. Không chỉ phái ma ma lại đây, chính mình cũng là thường thường lại đây. Này liền để Mộc Uyển Đồng nhất thời có chút khổ không nói nổi. Nghiêm Phi tướng mạo kỳ thật rất tốt, thậm chí không thua gì Hồng Quý Phi, nhưng tính tình rất có chút cố chấp. Nàng cùng tứ hoàng tử quan hệ rất có điểm quả phụ con trai độc nhất. Thậm chí nào đó trình độ Nghiêm Phi cũng không phải rất thích Mộc Uyển Đồng. Mộc gia tại Vân Nam là nhất bá. Mộc Uyển Đồng đối An Vương cũng là thật sự tốt, nhưng có một chút, nàng lòng ghen tị cũng là phi thường nghiêm trọng. Cái gì chuyện bên ngoài nàng đều muốn tham gia. Này liền để Nghiêm Phi rất không cao hứng. Nhìn xem người ta thần Vương Phi, chuyện bên ngoài hoàn toàn mặc kệ. Đối Hồng Quý Phi cũng hiếu thuận cực kỳ. Hồng Quý Phi cho kia hai cái ma ma bên ngoài liền suốt ngày khen kia La Thị. Không giống chính mình đưa hai vị ma ma đi qua. Con dâu cùng các nàng quan hệ ở thủy hỏa bất dung. Nàng đưa đi nữ tử là hầu hạ con trai mình. Nơi này tức phụ ngược lại tốt, lại dửng dưng trả lại làm thê phòng. Như thế nào có thể như vậy ghen tị đâu. Nghiêm Phi vốn ở trong cung hỗn không tốt lắm, hiện giờ gặp con dâu coi rẻ chính mình, càng thêm khó chịu. Mỗi lần tứ hoàng tử tới đây thời điểm, nàng sẽ khóc, tứ hoàng tử cũng không biết, kẹp ở bên trong rất khó chịu. Năm sau, Giao Nương bụng ra mang thai, nàng nôn ọe ngược lại là không nghiêm trọng, nhưng chính là ngủ chỉ có thể nằm thẳng. Này liền rất phiền, bởi vì nàng thích ngủ nghiêng, còn lại còn có đối hài tử lo lắng âm thầm. Có người sinh hài tử rất thuận lợi, có người lại là quỷ môn quan. Cố nhiên kiếp trước nàng đã sinh hai đứa nhỏ. nhưng là đời này nàng cũng không dám cam đoan chính mình liền vô sự. Nàng lo âu Cao Huyền Sách đã không rảnh bận tâm, bởi vì qua Đoan Ngọ, Giao Nương sinh nhật còn chưa tới, chiến sự lại hết sức căng thẳng, này cùng kiếp trước đồng dạng. Giao Nương cũng chính là từ trận này trong chiến loạn biết được Lâm Vĩ Nam chết vào chiến trường mới giải thoát. Chẳng qua sau này bị Lâm Triều Nhan ám toán, sinh kỳ cũng đại khái còn có một cái nhiều tháng. Cao Huyền Sách đã không chút do dự chủ động xin đi giết giặc lên chiến trường. Cơ hồ là Kiến Trương Đế đang nói xong việc này. Phụ hoàng, nhi thần nhận ngài giáo dục nhiều năm. Hiện giờ Đông Hồ người dẫm lên non sông. Nhi thần tự nguyện lãnh binh tác chiến. Kiến Trương Đế cố nhiên yêu thích nhi tử điểm này. Nhưng nghe đại hoàng tử nói. Tam đệ, đệ muội liền muốn sinh sinh. Ngươi sao không ở trong nhà ta này làm huynh trưởng mới càng ứng thay phụ hoàng lên chiến trường hiệu lực. Đại ca, nam nhân đại trượng phu, nơi nào chỉ lo chính mình tư tình nhi nữ. Phụ hoàng, từ xưa tướng mã không bằng đua ngựa, nhi tử không phải kiều hoa, đại ca là trưởng tử, từ xưa thiên kim chi tử cẩn thận, đệ đệ như là thắng cũng là phụ hoàng đại ca hiệu lực. Như là đi, ra ngựa bọc thây, loại nào vinh quang, thỉnh phụ hoàng cho phép đi. Cao Huyền Sách quỳ xuống nhiều lần khẩn cầu. Nơi này hoàn toàn là Cao Huyền Sách lấy lùi làm tiến. Kiến Trương Đế tuy rằng thích thần vương, nhưng là chưa hoàn toàn hạ quyết định chủ ý đem vị trí truyền cho hắn. Bởi vì đây là muốn khiêu chiến tông pháp chế độ. Ầm ĩ không tốt, triều thần có thể đều không đồng ý, gợi ra sóng to gió lớn. Được thần vương lại thật sự là hắn yêu thích nhất nhi tử. Thông minh tuấn tú, diện mạo bất phàm, lòng mang đại chí hướng. Rất có phục hưng chi chủ dáng vẻ. Lần này phụ tử mấy người tại nói vậy lời nói, cũng không đơn thuần là thảo luận thời cuộc, càng có khảo tương đối ý tứ. Mặc kệ Cao Huyền Sách chính mình nghĩ tranh thủ vị trí này, lúc này liền muốn học Giao Nương, lấy kết quả làm nguyên nhân. Ta liền đem ngươi giá đến hoàng thái tử trên vị trí. Phụ hoàng nếu ngầm thừa nhận ngươi là hoàng thái tử, chúng ta đây những người khác hắn cũng sẽ không bạc đãi. Khẳng định ở phương diện khác bồi thường. Mà quân công, chính là tốt nhất bồi thường. Kiến Trương Đế gặp tiểu nhi tử quyết tâm lớn như vậy, cũng không nhịn được gật đầu. Một khi đã như vậy, trẫm liền mệnh ngươi là Trinh Bắc phó tướng quân. Theo bá vương phủ viễn đại tướng quân một chỗ tiến đến. Cao Huyền Sách nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại là tạ ơn. Đại hoàng tử dĩ nhiên muốn vớt quân công, cũng đi ra tỏ vẻ chính mình muốn đi. Kiến Trương Đế lại nói, ngươi lưu lại thay phụ hoàng ta phân ưu. Cái hứa hẹn này đại hoàng tử nghe vào trong lòng, cũng là khẽ động. Tung hoành chia rẽ người trước giờ ở triều đình, phụ hoàng ngụ ý hắn đã hiểu. Chu vương ngược lại tốt, hắn xưa nay không am hiểu võ nghệ, lúc này thế cục không rõ, hắn căn bản không muốn làm ra mặt cái dui. Hiện giờ hắn chỉ muốn giấu tài, mà tứ hoàng tử bởi vì què chân, hoàng đế liền căn bản không suy nghĩ. Còn nữa, hắn trong nhà Nghiêm Phi cùng Mộc Uyển Đồng ầm ĩ lợi hại, hắn cũng không yên lòng. Được phụ hoàng cho phép, Cao Huyền Sách về nhà khi bước chân đều nhẹ nhàng vài phần. Nhưng thấy Giao Nương bởi vì trời nóng nực lên, màu trắng quần áo, đầu đội kim quan, tựa Bồ Tát giống nhau. Hắn bỗng nhiên không dám lười biếng. Giao Nương nhìn hắn bộ dáng, cười đối với hắn vẫy tay. Người như thế nào không lại đây? Cao Huyền Sách lúc này mới bật cười tiến lên. Hắn tiến lên vu, ốt ve Giao Nương bụng, lẩm bẩm nói. Mặc kệ ngươi là tiểu tử vẫn là nha đầu, đều không thể giày vò mẫu phi, có biết hay không? Điện hạ, hắn rất ngoan. Giao Nương đem mình tay đặt ở trên mặt hắn. Cao Huyền Sách có chút thở dài một hơi. Ta sợ là nhìn không tới đứa nhỏ này sinh ra. Ta đã hướng phụ hoàng thỉnh mệnh đi thảo phạt Đông Hồ. Về phần ngươi ở trong cung, liền phải chính mình bảo trọng. Từ ngày đầu tiên thành hôn, Giao Nương liền biết được Cao Huyền Sách không phải nhi nữ tình trường. Nàng tuy có chút không tha, nhưng vẫn là gật đầu. Tốt, ngươi nhớ bình an trở về. Ta chỉ muốn ngươi bình an liền tốt. Trọng sinh sau. Nàng có thể thay đổi mẫu thân Úc Thị cùng đệ đệ Kính Hạo vận mệnh. Cùng nàng vận mệnh của mình. Nhưng là Cao Huyền Sách bản thân quá có chủ kiến. Nàng cũng rất khó ảnh hưởng. Lại như thế nào ngăn cản cũng ngăn cản không được. Liền đành phải tiếp thu. Bởi vì nàng địa vị bây giờ cũng đều đến từ chính Cao Huyền Sách. Nàng lại có cái gì tư cách xen vào hắn. Hiện giờ, nàng chỉ có thể yêu cầu bình an. Cao Huyền Sách trên mặt cũng có một tia không tha. Hắn đột nhiên đối Giao Nương nói. Tuy rằng ta không thể nhìn đứa nhỏ này ra đời. Nhưng ta còn là có thể thủ danh tự. Hài tử đại danh có thể từ phụ hoàng đặt. Nhưng nhũ danh, hy vọng hắn có thể thừa nhận thiên hạ này lớn nhất phúc khí. Không bằng liền gọi Thừa Vận đi. Dù có thế nào, đời trước hắn cùng thê nhi tách ra. Đời này hắn vẫn là muốn cho con trai của mình một cái tốt hơn tiền đồ. Thừa Vận tên này cố nhiên là Giao Nương lấy. Nhưng hắn nghe vào tai tựa hồ tại bù lại năm đó hắn đột nhiên rời đi. Hắn đắm chìm tại suy nghĩ của mình. Lại không lưu ý đến Giao Nương nhìn về phía trong đôi mắt hắn lộ ra không thể tin. Cách chương.